Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nức nở của Khương Thư Yểu nghẹn lại, ánh mắt chạm với Tạ Tuân, trong xe rơi vào tĩnh lặng quái dị hu hu. Ngay sau đó, tiếng khóc than vang vọng khắp xe ngựa. Tạ Bội ngồi ở xe phía sau, nghe thấy tiếng khóc này kinh ngạc vô cùng. Không đến nỗi đó chứ, Khương Thư Yểu gây ra chuyện gì, Tam Ca lại mắng nàng khóc sao? Trong lòng nàng ta thầm ghi hận Tạ Tuân một lần, tuy nàng ta không thích Khương Thư Yểu, nhưng mắng nữ nhân thì coi là quân tử gì chứ. Tạ Tuân gánh vác tiếng xấu mà không hề hay biết, Khương Thư Yểu khóc vài tiếng rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi, dựa vào người Tạ Tuân, nước mắt nước mũi cọ đầy người hắn, hủy hoại cả lụa tốt. Xe ngựa đến phủ Tạ Quốc Công, Khương Thư Yểu từ từ tỉnh giấc. Nàng được các nha hoàn dìu về phòng, tắm rửa sạch sẽ, rồi ngã lên giường. Ngủ mê mệt đến tận ngày hôm sau mới tỉnh. Khi thức dậy, nàng hoàn toàn quên mất hôm qua mình đã phát cuồng vì rượu, lại còn làm hỏng một chiếc áo của Tạ Tuân. Đúng lúc ấy, chiếc chảo sắt đáy phẳng miệng nông nàng đặt người làm đã được chuyển đến phủ. Vừa tỉnh giấc, nàng chẳng có kế hoạch gì, chỉ muốn ăn chút đồ nhắm, bèn định làm món bánh mì nướng lạnh mình mong ước từ lâu. Làm vỏ bánh mì lạnh rất công phu, bột mì phải dùng bột kiều mạch và bột mì, thêm tinh bột, muối, kiềm trộn đều, dùng nước lạnh nhào thành bột cứng, ủ nửa canh giờ rồi cán mỏng. Sau đó dùng nước sôi luộc miếng bánh, vớt ra ngâm nước lạnh rồi phơi khô. Trong lúc đợi vỏ bánh khô, nàng bắt đầu làm xúc xích. Thịt gà băm nhuyễn lấy từ nhà bếp lớn được đem ra dùng, thêm gia vị nêm nếm, cuối cùng cho cơm nếp và tinh bột vào trộn đều. Lấy thịt băm nhét vào giấy dầu thành hình dài, đem vào hầm nướng, xúc xích đầy thịt liền làm xong. Nước sốt được chế biến từ tương ngọt, tương đậu nành, tương tỏi lên men, mặn thơm ngọt cay, mùi thơm nồng nàn. Khi nàng đợi vỏ bánh hơi khô, nàng đổ dầu vào chảo sắt, đặt vỏ bánh xuống, nghe. Xèo, một tiếng, hơi nước bốc lên, đập một quả trứng gà, dùng sảnh tráng đều, khi lòng trắng trứng từ trong suốt dần dần đông lại thì phết một lớp nước sốt dày. Điều kỵ nhất khi nướng bánh mì lạnh là để vỏ bánh khô. Nên trong quá trình nướng phải liên tục dưới nước lên mặt bánh. Đợi vỏ bánh và trứng chín hẳn, cho xúc xích vào, cuối cùng rắc hành ngò, cuộn lại rồi cắt ra bầy đĩa. Vỏ bánh mì lạnh trắng pha vàng, cắt ra lộ lớp trứng trắng vàng xen kẽ bên trong cùng xúc xích màu hồng đậm, hành ngò rải rác giữa, màu sắc phong phú. Đặc biệt là lớp nước sốt màu nâu đỏ dính vừng trên mặt bánh, sắc màu đậm đà, có chỗ còn dính vụn ngò xanh mướt, trông rất hấp dẫn. Tinh túy của bánh mì nướng lạnh nằm ở vỏ bánh dai giòn, có độ nhai, có độ đàn hồi. Trong quá trình nướng lại liên tục dưới nước nên nướng xong không quá cứng, ngược lại hơi mềm ẩm. Bánh mì nướng lạnh vừa ra lò thơm nức mùi nước sốt, vị mặn thơm, vị cay của tương tỏi và vị mặn ngọt của tương ngọt hòa quyện, một miếng vào miệng, mùi thơm của nước sốt, trứng, thịt đậm đà. Khương Thư Yểu không kịp để ý nóng, nhét vội vài miếng bánh mì nướng lạnh vào bụng. Mới thấy đã cơn thèm. Quả không hổ danh là món bánh mì nướng lạnh mà nàng hằng mong nhớ. Món ăn thường trực ở phố ăn vặt. Hương vị tuyệt vời này khiến mọi công sức chuẩn bị vừa rồi đều xứng đáng. Nàng nhanh chóng ăn hết một đĩa, lại nướng thêm một miếng, ăn no mới thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giờ cơm trưa, nàng cũng chẳng muốn ăn cơm nữa, lại nướng thêm hai miếng bánh lạnh, vẫn chưa đủ, tối định ăn tiếp. Chỉ là tối đến Tạ Tuân về, nghĩ đến chỉ còn hai miếng vỏ bánh lạnh trong bếp, Khương Thư Yểu do dự. Tạ Tuân thấy sắc mặt nàng không tốt, tưởng nàng còn để tâm chuyện say rượu hôm qua, trong lòng thấy buồn cười. Hắn bước đến gần Khương Thư Yểu, đưa cho nàng gói giấy dầu. Trên đường về thấy người bán bánh xoắn, ta mua cho nàng một gói. Cách chương.